Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4290, Phất Nhanh. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Không thấy ngon miệng. Ninh Thư nhìn con Jun Thanh lãnh mặt. Dùng đũa gẩy trong mâm thịt. Hỏi, đây, là cái gì thịt? Người cảm thấy thịt kho tàu là dùng cái gì thịt đốt? Con Jun nói, Ninh Thư. Ngoặc kép chấm chấm, hư không còn có heo nha. Con Jun, đương nhiên là đến tiểu thế giới đi tìm. Người muốn ăn thứ gì? Ta, còn được đến nơi bôn ba. Ninh Thư cười hì hì. Vậy ngươi liền càng phải ngồi xuống cùng nhau ăn ăn một lần, dù sao ngươi cũng bận rộn một hồi. Con Jun không hề ngồi xuống đến, mà là trở lại chính mình gian phòng đi tu. Luyện, Ninh Thư xác thực rất đói. Tinh thần mệt mỏi, cùng Thái Thúc cùng Tăng Lương, Chu Toàn, phi thường hao phí tinh khí thần. Ăn vào một nửa thời điểm, Hư Vương trở về, hắn toàn thân bẩn thỉu, trên người, đều là tro bụi, trên đầu còn cắm một ít cây cỏ. Sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn thấy Ninh Thư ngồi tại trên bàn cơm, sắc mặt liền càng thêm khó coi. Mở, miệng chất vấn, người bỏ lại ta liền trở lại. Ta là bởi vì ai biến thành dạng này, Ninh Thư tất nhiên sẽ không nói chính mình quên đi hắn. Trên người ngươi rất bẩn, đi tắm một chút đi. Ta hiện tại trong tay có công đức. Hư Vương lập tức quên đi tức giận, liền vội vàng hỏi, ngươi lấy được, này đều phải trở về. Nhưng là chàng diện kia, dương cung bạt kiếm, đánh không chết một người tựa, hồ cũng không thể nhận trận dáng vẻ. Hư Vương lúc ấy đi nửa cái mạng, người cũng choáng, lúc tỉnh lại, chung quanh, liền cái bóng người đều không có, chỉ có thể chịu đựng thân thể đau đớn trở về, nhìn thấy Ninh Thư toàn bộ cần toàn bộ đuôi trở về. Còn tại ăn cái gì? Hắn quá, ủy khuất, đi lên chất vấn, nhưng đối phương nói chuyện trong tay có công đức. Hư Vương kinh ngạc vô cùng, vội vàng hỏi là thế nào làm được. Ninh Thư thở dài. Người cũng không biết tình huống lúc đó cỡ nào hung hiểm. Quá hung hiểm, ta đều không muốn nhớ lại. Hư Vương nhìn còn lại hai khối thịt kho tàu đĩa. Có chút buồn bực, người thế, mà còn ăn được. Ninh Thư, sống sót chính là vạn hạnh. Cũng là bởi vì gian nan, cho nên mới, muốn ăn đồ vật. Nhân sinh quá gian nan. Hư Vương đi tắm rửa. Ninh Thư đem một bàn đồ ăn đã ăn xong. Hư Vương tắm rửa, ra tới, Ninh Thư lau lau miệng đối Hư Vương nói. Trong tay của ta có công. Đức, người muốn cùng ta trao đổi sao? Có công đức hấp dẫn. Hư Vương cũng không nghĩ giải Ninh Thư rốt cuộc là thế. Nào thoát hiểm, còn lấy được công đức. Trọng yếu nhất chính là có công đức là. Được rồi, lúc này thân sơ xa gần liền có thể đã nhìn ra. Nếu như là phạt thiên, này sẽ. Sợ rằng sẽ nắm lấy Ninh Thư đem sự tình chân tướng hỏi rõ ràng. Mà Ninh Thư cũng sẽ không giấu giếm phạt thiên. Ninh Thư không muốn nói, mà Hư Vương cũng không muốn nghe. Nói cho cùng, có nhiều thứ trọng yếu là quan trọng, nhưng đối khác biệt mà nói lại là khác biệt. Ninh Thư theo trong nhẫn không gian cầm ra một cái công đức. Loại này công đức là ngưng tụ mà thành, cùng vàng đồng dạng, bất quá lớn nhỏ hình dạng đều không khác mấy. Hư Vương đem vàng cầm trong tay, nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra vật này có gì tốt. Hư Vương hỏi, người muốn như thế nào trao đổi? Chúng ta dù sao cũng là người quen, cũng không thể so với bọn hắn trao đổi ít đi. Ninh Thư gật gật đầu, người nói đổi bao nhiêu đi? Hư Vương nghĩ nghĩ, bọn họ nói là 100, vậy 200 tốt, một khối năng lượng thể đổi 200. Ninh Thư nói thực ra nàng nhưng thật ra là mới cho Hư Vương 1000. Dù sao năng lượng thể cùng so sánh là không cách nào sánh được. Kết quả đổi 200, loại này tăng lương tâm đổi pháp, ân, tất nhiên khẳng định là muốn đổi. Đây là đưa tới cửa tiền, không cầm phải gặp sét đánh. Ninh Thư nhíu mày, cuối cùng giãn ra lông mày, một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ. Tốt, xem ở chúng ta quan hệ gần, cứ như vậy đổi đi. Hư Vương lập tức một bộ chiếm tiện nghi biểu tình, sợ Ninh Thư đổi ý. Lập tức, nói, nhanh lên đổi, hai người đổi 100 khối năng lượng thể, công đức có 2.000.000 khối. Lấy được, công đức, Hư Vương liền phải đem những này công đức phóng tới Đồng Thiên trên. Người, làm thí nghiệm, Đồng Thiên thả ra là chóng mặt, ý thức rõ ràng thời điểm, nhìn thấy Ninh Thư, cùng Hư Vương thời điểm, linh hồn vô ý thức run rẩy. Tóm lại nhìn thấy hai, người này tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Hư Vương chiều Ninh Thư hỏi, hẳn là làm sao làm? Ninh Thư nói, trực tiếp đem công đức cho hắn liền tốt, thứ đồ tốt này, linh, hồn là sẽ từ từ hấp thu. Liền cùng người đói bụng muốn ăn đồ vật đồng dạng. Hư Vương nắm một cái công đức đưa cho Đồng Thiên. Đồng Thiên tiếp nhận công đức, có điểm mê mang, cho ta vàng làm gì? Có vàng thì thế nào? Hắn lại không thể mua đồ. Những này vàng cùng kim khả lạp không có gì khác nhau. Đồng Thiên hiện tại là thật là xem tiền tài như cặn bã. Bất quá những người này cho cái gì hắn đều phải cầm. Dù là có thể là một đống phân, cũng muốn hai tay hảo hảo tiếp tục. Công đức tại Đồng Thiên thủ bên trong chậm rãi xảy ra biến hóa. Dần dần biến mất, dung nhập vào Đồng Thiên linh hồn trong. Đồng Thiên quá sợ hãi, vội vàng nói, ta cái gì đều a có làm. Hư Vương lại nắm một cái công đức cho Đồng Thiên. Đồng Thiên con có thể run dày tiếp nhận, những này công đức đều biến mất. Cuối cùng vẫn là Đồng Thiên linh hồn hiện ra tinh tinh điểm điểm kim quang. Hư Vương mới từ bỏ ném uy. Ninh Thư liếc qua Đồng Thiên, lấy Đồng Thiên trên người bây giờ công đức, nếu như đi vãng sinh, khẳng định là vương quyền nhà giàu sang. Dù sao như vậy lớn công đức, không có khả năng làm tên ăn mày. Nghĩ đến công đức loại vật này thêm tại Đồng Thiên người như vậy trên người, Ninh Thư có điểm khí không thuận, đối Hư Vương nói, người có thể thí nghiệm một chút công đức thêm tại trên linh hồn có hiệu quả hay không. Hư Vương lập tức vươn tay đối Đồng Thiên gảy một đạo khí kình. Đạo này khí kình trực tiếp đem Đồng Thiên bắn bay, nặng nề ngã xuống đất, tốt văng lên một ít cho bụi. Hư Vương rất hài lòng, nếu như là linh hồn trước kia trạng thái, căn bản là không chịu nổi như vậy tạo, khẳng định sẽ hồn phi phách tán. Nhưng là bây giờ, còn có thể hảo hảo. Đồng Thiên nằm trên mặt đất dậy không nổi, ôm ngực, tại như vậy trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình muốn hồn phi phách tán. Đau vô cùng, chậm không, đến, Đồng Thiên chính mình dãy dụa đứng lên, có chút buông thõng ánh mắt, che lấp, trong mắt cảm xúc, lúc ngẩng hậu lên lại, là mặt mũi tràn đầy vui sướng. Hắn về tới Hư Vương bên người, đa tạ đại nhân ban thưởng. Mặc dù bị đánh một cái, nhưng hắn cũng biết chính mình linh hồn không đồng dạng, chỉ ít hiện tại còn sống. Hư Vương không có cảm giác gì, nhưng Ninh Thư nhìn Đồng Thiên. Đồng Thiên bị Ninh Thư thấy tâm kinh đảm hàn, cũng không biết cái này tiểu quỷ lại muốn như vậy hành hạ hắn. Hắn sở dĩ chịu như vậy một chút, còn không phải bởi vì nàng một câu này sẽ Đồng Thiên chân thực để ý tới đến hùng hài tử lực sát thương. Nhất là có thực lực hùng hài tử, quả thực đạn hạt nhân cấp bậc, phân phút hóa thành cho tàn cái chủng loại này. Ninh Thư bật cười một tiếng, đối Hư Vương nói, đừng nhìn hắn hiện tại rất cao hứng bộ dáng, trên thực tế trong lòng của hắn tại ghi hận ngươi. Hư Vương quay đầu nhìn về phía Đồng Thiên. Đồng Thiên lập tức phủ nhận, ta không có, ta là thật tâm cảm tạ đại nhân ngươi. Hết chương.